Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, tức giận. Tân Môn cảng bên trong chiến đấu, quá trình phi thường ngắn ngủi, tổng cộng kéo dài không đến 3 phút, liền triệt để kết thúc, nhưng kết quả sau cùng, lại là phi thường thảm thiết. Khu 550 đỡ máy bay ném bom cùng cơ bên trong tham gia kế hoạch sĩ quan. Toàn bộ thanh lý, khu 8 bên này, lấy Tân Môn quân cảng làm trung tâm. Phương viên 20 km bên trong đều hứng chịu tới tác động đến. Rất nhiều máy bay ném bom ở trên bầu trời bị đánh trúng. Đánh nổ về sau, liền trạch hướng đường thủy, lập tức rơi xuống tại các nơi. Đồng thời đưa tới bạo tạc, quân cảng bên trong, một chiếc thăng cấp bản chiến hạm bị trọng thương. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể sửa chữa tính. Mặt khác hai chiếc chủ hạm cũng bị khác biệt trình độ tập kích. Nhưng ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Cảng bên trong cơ sở quân sự xây dựng, đóng giữ nơi đóng quân, lầu chính, đều bị liên lụy, phát sinh bạo tạc. Hải quân binh sĩ cùng lục quân đóng giữ bộ đội, trực tiếp tử vong nhân số cao tới hơn 400. Người bị thương cơ hồ có hơn 2.000 người. Nhất lệnh người lo lắng chính là dân dụng bến cảng bên trong nhận tác động đến. Đại lượng máy bay tại rơi xuống về sau. Ở đây sinh ra hai lần bạo tạc. Mậu dịch lầu, khu giao dịch, bên trong cảng thuyền đánh cá bỏ neo khu. Dân dụng nơi ở đơn vị, ngừng hóa khu, toàn bộ nhận lấy liên lụy. Đại lượng dân chúng, tại vừa chạy ra ra môn về sau. Liền bị bạo tạc thôn phệ, liền bị sụp đổ nhà lầu. Kiến trúc chôn sống, tập kích kết thúc về sau. Nơi này một mảnh kêu rên, đâu đâu cũng có tiếng khóc. Loại kết quả này, không phải khu 8 phản ứng không đủ nhanh, cũng không phải mạnh tì cho ra tin tức không đủ mấu chốt. Mà là khu 5 cái này máy bay ném bom biên đội. Chính là chạy lấy mệnh tương bác tới. Binh lính của bọn hắn cùng sĩ quan, tại bước lên máy bay một khắc này. Khả năng liền đã làm xong toàn viên hy sinh chuẩn bị. Bọn hắn khi biết kế hoạch khả năng đã bị tiết lộ sau. Phóng thích mất cơ bên trong dầu nhiên liệu. Liền tối thiểu nhất có thể phòng đạo đê cơ quan pháo. Chặn đường đạo đê, đều đã theo không vứt sạch. Loại quyết tâm này nói rõ cái gì? Nói rõ, bọn hắn chính là chạy muốn cùng Tân Môn cảng đồng quy vu tận tới. Trước đây vào hiện đại hóa quân sự thiết bị. Cũng không có khả năng phòng ngự được một lòng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận địch nhân. Nếu như không phải tưởng học, Mạnh Tì, Hà Đại Xuyên, cùng bọn thổ phỉ, các công nhân, sống sờ sờ theo số 109 căn cứ đánh ra đến. Đem tình báo kịp thời đưa về cho khu 8. Cái kia bằng vào cái này 50 đỡ máy bay ném bom bên trên trang bị đạo đê số lượng. Cùng đối phương muốn đồng quy vu tận quyết tâm. Cái kia, khả năng này toàn bộ Tân Môn cảng, tại tối nay sau cũng không còn tồn tại, dùng người cầm sinh mệnh bảo vệ nơi này. Nhưng không may, bọn hắn không phải đại từ đại bi Phật tổ, cũng bảo hộ không được tất cả mọi người. Ngày mồng 2 Tết rạng sáng, Tân Môn cảng chi nạn, làm cho cả tam đại khu, tập thể đau buồn, khiếp sợ, lại phẫn nộ lấy. Đêm đó, Tân Môn cảng bên trong sông tới hai cái sư. Bắt đầu trong đêm cứu chữa người bị thương, xử lý chuyện xảy ra hiện trường. Hôm sau trời vừa sáng, hơn 8 giờ sáng, tam đại trong vùng tất cả bộ đội giảm quân ký. Trong vùng, khu bên ngoài tất cả chủ yếu thành trấn, toàn bộ tấu vang lên nhạc buồn. 9 giờ sáng nữa, khu 8 cố hệ chính quyền tổ chức buổi họp báo, mãnh liệt khiển trách khu 5, Liên minh châu Âu EU khu. Cùng Nga khu bộ phận quân sự chính quyền, đối Tân Môn cảng phát động lần này cực kỳ tàn ác tập kích. Đồng thời cố Thái An tự mình tại truyền thông trước mặt chỉ nói một câu. Khu 8 đem không tiếc bất cứ giá nào, lấy thủ đoạn quân sự tiến hành đánh trả. Dù là chiến đến người cuối cùng, cũng là chết đi dân chúng, hy sinh đám binh sĩ, lấy lại công đạo. Buổi họp báo kết thúc sau. Cố Thái An ngồi tại bộ tư lệnh bên trong, trực tiếp có liên lạc Tần Vũ. Uy, Tổng đốc, ngài nói, khu 8 cùng xuyên phủ bộ đội, điều đến Bắc Phong khẩu quá chậm. Cố Thái An trực tiếp nói ra, nơi đó khẳng định phải đánh, nhưng nhất định phải có người ngăn chặn đối phương chủ lực đội xe. Nhất thiết phải không thể để cho cái này 109 trong căn cứ quân sự đám kia vương bát đản chạy mất. Ta hiểu ngài ý tứ. Cái kia Ngô Thiên Dận cùng ngươi giao tình không ít. Có thể hay không dùng bộ đội của hắn. Đỉnh trước đi lên. Cố Thái An dừng lại một cái nói ra. Có điều kiện. Hắn có thể nói. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Tốt. Ta lập tức cùng hắn thông khí. Còn có. Cố Thái An đứng dậy nói ra. Tập hợp xuyên phủ bộ đội chủ lực. Chúng ta sẽ tại 2 ngày sau. Đối Diêm Đảo khởi xướng tấn công. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Vội vã như vậy sao? Mẹ hắn cái bê. Coi là đả thương nặng Tân Môn cảng căn cứ hải quân. Ta liền không có biện pháp phát Đối Diêm Đảo dụng binh rồi. Lão tử chính là muốn nói cho bọn hắn. Khu 8 cho dù là bắt người lấp biển. Cũng phải cùng bọn hắn làm một trận. Cố Thái An phẫn nộ đến cực điểm mắng. Động Diêm Đảo. Khu 5 nhất định ra phòng ngự. Ta chính là muốn ép bọn hắn cùng ta đại quyết chiến. Tại Á Minh bên trong không phân ra lớn nhỏ vương. Loại chuyện này liền sẽ còn phát sinh. Mặc kệ, tam đại trong vùng bộ ở giữa vấn đề. Đều cho ta đứng sang bên cạnh. Trước đánh bọn hắn. Vâng, ta lập tức điều động bộ đội. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cố Thái An đi vào bộ tư lệnh trong phòng họp. Bắt đầu tự mình đối khu 5, lão tam giác địa khu, cùng Diêm Đảo phương hướng, tiến hành điều động quân sự. Bắc Phong khẩu, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn trong phòng họp. Ngô Thiên Dận ngồi ở chủ vị, không nói một lời. Tư lệnh, nếu như Tần Vũ thỉnh cầu chúng ta Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn, tiến vào Tây Bá Vô Nhân khu tiến hành tác chiến. Ta cá nhân ý kiến là không đồng ý. Một người trung niên phi thường lý trí nói ra, theo cá nhân trên tình cảm, ta đối Tân Môn cảng phát sinh quân sự tai nạn, là có cộng minh, cũng là phẫn nộ, nhưng đó là tam đại khu quân sự đơn vị quản lý phạm vi. Nói dân chúng giải oan, báo thù, kia là quân chính quy hẳn là làm sự tình, mà không phải trách nhiệm của chúng ta. Tiếp theo, tập đoàn tại Bắc Phong khẩu phát triển. Tránh không khỏi muốn cùng Liên minh châu Âu EU khu tiếp xúc. Nếu như chúng ta khai hỏa, tương lai làm sao bây giờ? Đụng phải rào sát làm sao bây giờ? Ta đồng ý lão Dương quan điểm. Một tên khác tham mưu trưởng cũng đứng lên. Nếu như lần này gặp tập kích chính là xuyên phủ, vậy chúng ta nhất định tham chiến. Bởi vì song phương là thiết minh quan hệ. Đại gia hỏa cũng nhớ kỹ Tần sư trưởng tình. Có thể chuyện này khó mà nói nghe điểm, theo xuyên phủ quan hệ cũng không lớn, chủ yếu gánh chịu trách nhiệm cùng phản kích hẳn là khu 8 cố hệ. Chúng ta không có lý do vào sân. Ngô Thiên giận lẳng lặng nhìn đám người, không có nói tiếp, muốn tham chiến cũng được, trừ phi tư lệnh ngài nguyện ý tiếp nhận khu 8 hợp nhất. Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút tiếp tục, nói ra, nếu như chúng ta là khu 8 quân chính quy. Cái kia đánh phản kích chiến chính là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể ta không phải là bọn hắn người. Lại muốn tại Bắc Phong khẩu độc lập sinh tồn. Như vậy một khi tham chiến, tương lai xảy ra chuyện rồi. Ai có thể quản chúng ta? Tư lệnh, muốn ta nói ta hiện tại muốn ăn có ăn. Muốn uống có uống. Tại Bắc Phong khẩu trải qua chính là thần tiên thời gian. An Tử cũng là đứng tại tập đoàn trên lập. Trường nói ra. Hoàn toàn không có đạo lý đi chuyến cái này vũng nước đục. Ngô Thiên giận chậm rãi đứng dậy. Đi hướng cửa sổ. Nhìn về phía 109 căn cứ vị trí. Ngay tại Ngô Thị Lính đánh thuê nội bộ tập đoàn. Đúng là không tham chiến có chút bất đồng thanh âm thời điểm. Khu 9 một vị vai gánh tướng tinh tuổi trẻ phái lãnh tụ. Đã là tê cả da đầu. Tức xùi bọt mép. Hắn ở văn phòng nhìn xem có quan hệ với Tân Môn cảng đưa tin. Trực tiếp đem máy tính bảng đập vào trên mặt bàn. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Thông chi quân bộ. Lập tức tập hợp bộ đội. Quân trưởng. Phó quân trưởng có chút do dự đứng lên. Ai muốn nói với ta một câu không xuất binh. Không tham chiến.